Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407. Chương 1407. Sa bỉ giải thích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được xa lập bên người còn có một cái vạn phong. Loáng thoáng nhớ kêu trung tường người, giống như cũng là chủ thầu. Thật giống như lần trước vậy, nói gì không thế nào dễ nghe lời của. Đây không phải là Diệp quản lý sao? Còn có vị này từ phương Bắc tới vô quản lý. Thật là đúng dịp nha. Thật là rất vui gặp. Xa lập chơ cháo không cười đánh ha ha. Sau đó ánh mắt rơi vào vạn phong trên mặt. Người tuổi trẻ này là. Xa lập tạm thời không nhớ nổi vạn phong là làm gì. Nhà buôn. Ta chính là cái đó nhà buôn. Vạn phong vậy chơi cháo không cười nói đến. Lần trước hắn liền nói mình là nhà buôn. Vị này nhìn xem ông chủ lớn người họ gì tới. Họ Sa. Nhớ ra rồi. Kêu cát cái gì? Đứa ngốc. Sa bỉ. Ai nha? Sa lão bản ngại quá. Ta cái này không phải cố ý phải mắng ngươi. Thật sự là ngươi cái này họ quá dễ dàng để cho người một chút liền nhớ lại cái này hai cái thường. Xuyên treo ở người trong nước trong miệng từ ngữ. Ha ha ha ha. Vạn phong đã hoàn toàn một bộ đầu đường hỗn tử bộ dáng. Nếu không tìm được có thể quấy rối người vậy cũng chỉ có thể mình ở trần ra trận. Xa lập trên mặt lóe lên không ngừng. Quay hàm lên thịt cũng run run mấy cái. Thằng nhóc. Miệng cho ta chú ý một chút. Xa lập sau lưng xem hộ vệ người đưa tay chỉ vạn phong mặt quát lên. Đại ca, người bớt giận. Ta đây không phải là đều nói xin lỗi liền sao? Có phải hay không nha ngu lão bản? Ai nha? Ngu lão bản hai tháng không gặp đây là phát tài nha. Điện thoại di động cũng cầm lên. Đồ chơi này sợ là phải hơn mấy ngàn chứ. Xa lập miệng phẩy một cái một bộ xem nông thôn tên nhà quê vẻ mặt. 5.000 đồng tiền bán cho ta như thế nào? Ta đặc biệt hâm mộ cầm điện thoại di động người. Vạn phong nói để cho xa lập người ha ha cười lên. Dùng xem đùa bỡn khỉ ánh mắt xem vạn phong. 5.000, tiểu tử mặt ngươi quá lớn. Đồ chơi này hòa mạng liền được 6.000. Vật này không phải ngươi có thể chơi nổi. Nói sau một mình ngươi tiểu phá lái buôn muốn đại ca lớn làm gì? Ra vẻ nha, ở trên đường chính cầm đồ chơi này móc ra. Chính là không có điện thoại làm bộ đánh đại một trận. Phỏng đoán cũng có thể đưa tới các cô gái xem chọc ánh mắt. Ta còn không có đối tượng đây. Ra vẻ, ý gì? Trung tường ở một bên hỏi một câu. Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc thậm chí Vu Gia Đống thường xuyên tiếp nhận vạn phong miệng ô nhiễm. Dĩ nhiên biết ra vẻ là ý gì, mà xa lập đám người cũng không biết ra vẻ là có ý gì. Ra vẻ một từ ở vạn phong trong trí nhớ sớm nhất xuất hiện ở ước chừng thập niên 90 thời kỳ. Cuối và thời đại Hoàng Kim Sơ Kỳ, sớm nhất thật giống như là xuất hiện ở hai người chuyển âm xem chế phẩm trong. Sau đó trên Internet lưu hành, bây giờ mới năm 88, xa lập các người dĩ nhiên không biết ý gì, ra vẻ không biết ý gì. Ai nha, ngày tháng 6 chết rét lão con cừu, lời nói này liền dài, nó không chỉ là một cái hiện tượng cấp xã hội vấn đề. Còn bị thực dân chủ nghĩa, sau thực dân chủ nghĩa tư bản. Ba dân chủ nghĩa cùng nhiều loại trào lưu tư tưởng ảnh hưởng. Hơn nữa lịch sử lâu đời, bắt nguồn xa, cái này được từ bàn cổ khai thiên địa, Tam Hoàng Ngũ Đế khi đó nói tới, Vu Gia Đống không nhịn được cười lên. Hàng này thật đặc biệt có thể kéo, xa lập vậy nghe được vạn phong trong giọng nói bịa chuyện tám kéo ý. Lạnh lùng hừ một tiếng, thằng nhóc. Rốt cuộc là nhà buôn xuất thân. Cái này nói bậy nói bạ đứng lên ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Nói một chút lúc này tới lại phải buôn bán cái gì? Trung tường quái gở hỏi một câu. Vị này thật giống như kêu trung lão bản chứ. Ta cho rằng ngươi hẳn phối một bộ kính cận thị. Tốt nhất 1.000 độ trở lên. Bởi vì ngươi ánh mắt chân thực không thế nào. ta lần này tới còn thật không phải là buôn bán cái gì. Ta là theo ông chủ ta tới làm sự nghiệp. Dương Kiến Quốc biết mình nên lượng tương. Ngươi còn có lão bản. Gia Lập một bộ không coi trọng dáng vẻ. Ánh mắt đảo qua liền rơi xuống Dương Kiến Quốc trên mình. Đối diện những người này cũng chỉ cái này chưa từng thấy người có chút gia bản dáng vẻ. Đây là ông chủ ta. Hắn họ Dương. Ở chúng ta nơi đó là có tiền nhất lão bản. Có mấy trăm ngàn xuất thân. Lần này đến Thẩm Quyến tới cũng muốn làm cái công trình cái gì. Nghe nói Thẩm Quyến chính là lần thứ hai đấu giá đất đai. Ông chủ ta cũng muốn mua khối đất đai. Sau này nói không chừng còn muốn ngu lão bản chiếu cố. Dương Kiến Quốc ngồi vững câu cá đài. Mang trên mặt mê chi mỉm cười. Quả thật có lão bản dáng vẻ. Mấy trăm ngàn liền muốn làm công trình. Ha ha ha. Gia Lập vui vẻ cười to đứng lên. Sau lưng hắn trung tường các người vậy ha ha cười lên. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Các người cười cái gì? Cái này có gì buồn cười? Chúng ta cười ngươi chính là mấy trăm ngàn liền muốn ở Thẩm Quyến làm công trình. Đây chính là nằm mơ. Gì? Mấy trăm ngàn xuất thân làm công trình còn chưa đủ. Thiệt hay giả? Ở chúng ta bên kia. Mấy trăm ngàn có thể xây một cái nhà 10 tầng nhà lầu. Vạn Phong cố làm kinh ngạc. Đó là các ngươi vậy địa phương nghèo. Ở Thẩm Quyến mấy trăm ngàn mua khối dáng dấp giống như đất xây dựng cũng không đủ. Bọn ngươi cái này mấy đầu thui cá nát vụn tôm cũng muốn ở Thẩm Quyến gây sóng gió. Nghe ta nói thừa dịp còn sớm cút đi. Nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Ngu lão bản. Không như thế nghiêm trọng chứ. Mấy trăm ngàn xuất thân sợ là chỉ có thể vỗ cái nhà để xe bên ngoài mang nhà cầu. Vạn Phong cầm ra biểu tình thất vọng. Thẩm Quyến bên này làm công trình như thế phí tiền nha. Chúng ta bên kia đất xây dựng cơ hồ đều không thế nào đòi tiền. Nói ngươi là tên nhà quê. Mấy tên nhà quê lấy là lấn át mấy nóc lầu liền muốn làm công trình. Nhanh đi về đi. Trở về, thật vất vả tới, coi như không làm được công trình đi vào khai mở nhãn giới cũng có thể đi. Có lẽ lần sau chúng ta là có thể làm lên. Ha ha, lần sau các ngươi cũng đừng nghĩ. Ngu lão bản, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi lần này nhất định có thể bắt được đất. Vạn Phong biết bằng Gia Lập về điểm kia tài sản căn bản là không lấy được. Cố ý hỏi như vậy. Hắn cũng chính là một chủ thầu mà thôi. Nếu như xem Thẩm Quyến một cái nổi tiếng công ty xây cất như vậy dựa vào hắc công nhân tiền công. Các loại vô lại lập nghiệp mà nói. Bây giờ có thể lấy ra 80-100k. Nếu như làm người còn có chút lương tâm. Không tối công nhân tiền. Trong tay cũng không quá mấy trăm ngàn mà thôi. Bò cái gì nha. Ta cầm không dậy nổi. Nhưng là chủ chúng ta nhất định có thể lấy được. Chờ hắn lấy được rồi. Chúng ta tương lai 3 năm đều có là công trình liền. Vương Sở Long, ngươi đi theo Diệp Thiên Vấn phối hợp không biết có hay không hối hận nha. Vương Sở Long không lên tiếng. Không cần hỏi. Gia Lập lão bản chính là tập đoàn cự sang. Chờ ngu lão bản trong tay có công trình có thể không phân túi cho chúng ta điểm. Hai túi là được, hai túi nếu là không phải, cốt sắt vậy thích hợp. Các ngươi, muốn xin cơm như nhau cũng xứng ở trong tay chúng ta cầm công trình. Hừ, Gia Lập xì một tiếng, xoay người mang người hắn đến một cái trước bàn uống trà chưa. Lại nữa phản ứng Vạn Phong những người này, Diệp Thiên Vấn một mặt hắc tuyến, ngực phập phồng tốc độ có chút mau. Tên khốn kiếp này càng ngày càng quá phận. Thật đúng là cầm mình làm khối tốt liệu. Chúng ta đổi cái địa phương đi. Vương Sở Long nói một câu. Vạn Phong khẽ gật đầu. Mấy người đứng dậy đi ra ngoài. Ngu lão bản các ngươi từ từ uống. Chúng ta còn có chuyện đi trước một bước. Vạn Phong dường như rất nhiệt tình và Gia Lập bọn họ chào. Hỏi, Gia Lập đám kia người liền đều không để ý bọn họ.